Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chủ thần phòng ăn. Sau 10 phút, đến nhà này tiểu điếm, hắn nhất thời cái gì đều hiểu, một đơn sơ tiểu điếm, bên ngoài xếp thành trường long, trước cửa còn treo một bố cáo bài, chủ thần phòng ăn, quy củ, 1. Không thể đóng gói, hết thảy đồ ăn chỉ có thể ở bản điếm bên trong dùng ăn. 2. Đồ ăn chỉ có thể điểm một phần. 3. Bản điếm không cung cấp bán ra cơm nước bên ngoài bất kỳ phục vụ. Xin mời tự giác thu thập ăn uống rác thải. 4. Giá cả đắt giá, xin mời thực khách chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bức cách tràn đầy, chính là trang bức giả bộ có chút qua đầu. Mỗi một nội quy củ đều trái với quy luật thị trường. Đừng nói khách sạn 5 sao, coi như Arab cái kia dùng hơn 40 tấn hoàng kim kiến tạo một người duy nhất bát tinh cấp khách sạn cũng không như thế thái quá. Này không phải đem khách hàng khi thượng đế a, là làm kẻ thù, hận không thể một khách hàng đều không có. Xét thấy là lần đầu tiên đến, Tô Dương cũng muốn tìm hiểu lai lịch của đối phương. Liên cùng tiểu trợ lý đồng thời đứng hàng nổi lên đội. Chu Tổng, thật sự là thật không tiện. Lần thứ nhất mời ngài ăn cơm còn để ngài lãng phí thời gian xếp hàng. Tiểu trợ lý Tề Mộng sắc mặt, khẽ biến thành hồng, rất là băn khoăn. Tô Dương khoát tay áo một cái, nói, không có gì, bố cáo bài trên đều viết. Ta cũng nhìn thấy, muốn trách thì trách tiệm này ông chủ cái giá lớn, quy định thái quá, người trẻ tuổi là lần đầu tiên đến đây đi. Phía trước hai người một người, trung niên quay đầu lại nói rằng, Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói, là lần đầu tiên đến, người trung niên trên mặt nhất thời lộ ra quả nhiên không ngoài sở liệu của ta vẻ mặt, hắn lộ ra một bộ cùng có quang vinh ở đó đắc ý vẻ mặt. Nói, sau khi đi vào điểm một phần chậm rãi thưởng thức, người liền biết tiệm này tại sao định ra quy củ như thế hà khắc rồi. Tô Dương, ngoặc kép chấm hỏi, làm cơm nước ăn ngon cùng quy củ hà khắc có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Thuần túy là vấn đề nhân phẩm được rồi, cũng tỉ như tướng mạo cùng tính cách quan hệ như thế. Tướng mạo rất là tính cách tác liệt lý do. Bởi vì chủ nghệ được, vì lẽ đó hết sức cho khách mời định ra các loại không hợp lý quy củ. Này cùng chính mình tướng mạo được, vì lẽ đó tùy ý lợi dụng khác phái không phải một chuyện à. Quả nhiên, liếm cẩu ở khắp mọi nơi, một bữa cơm mà thôi, liền cúi xuống đầu gối. Tô Dương không thể nào hiểu được, vì sao cũng đã là xã hội hiện đại, còn có người nô tính nặng như vậy. Muốn ăn có thể lý giải, đối phương quy củ nghiêm khắc, nhưng mình lại không quản được miệng, vì lẽ đó không thể không đến. Này rất bình thường, vừa ý cam tình nguyện là cái gì quỷ? Tính khí đây, người tiêu thụ quyền lợi đây, lẽ nào trở về phong kiến vương triều không được? Chủ nhân phần thưởng hai cái ăn, phải quỳ tạ chủ nhân ân điển, đều nói khách hàng là thượng đế. Mình là dùng tiền một phương, là hưởng thụ phục vụ, vì sao phải về tâm lý cảm giác mình kém người một bậc? Là một người bình thường, nhìn thấy như thế nghiêm khắc quy củ, chẳng lẽ không nên oán thầm đối phương cái giá lớn, loạn quy chế củ à? Nửa giờ sau, rốt cục, Tô Dương đến trong điếm, 10 tấm bàn, 20 thanh ghế tựa, trên thực đơn chỉ có 3 cái lựa chọn. Một là cơm rang trứng, một là nước dùng diện, còn có một là 3 tiên bánh sủi cảo. Cơm rang trứng 199, nước dùng diện 399, 3 tiên bánh sủi cảo 599. Quý đích một nhóm, đối với hiện nay làm phú nhị đại Tô Dương không coi vào đâu. Có điều, đối với tiểu trợ lý nhưng là một bút không nhỏ chi. 985 đại học mới vừa tốt nghiệp tiểu trợ lý 1 tháng 8.000 khối lương. Ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như là không ít. nhưng ở nơi này còn chưa đủ mỗi ngày ăn một bữa cơm. Chu Tổng, ngươi điểm đi, ngày hôm nay ta mời khách. Tiểu trợ lý cắn răng, một mặt đau lòng, vậy thì đến hai phần cơm rang trứng đi. Tô Dương liếc mắt nhìn tiểu trợ lý, cảm thấy vẫn là thiếu cho nàng bóp tiền áp lực tốt hơn. Hắn không dự định từ chối tiểu trợ lý, thật là tốt ý. Nói mình mời khách, dù sao, ở trong ấn tượng, đây là tiểu trợ lý là lần đầu tiên xin mời Chu Truyện ăn cơm. Hắn cảm thấy làm thượng ti, vẫn là cho thủ hạ một điểm cơ hội biểu hiện tốt hơn. Đối phương mời khách rõ ràng cho thấy với hắn người thủ trưởng này biểu thị thân cận. Là ở nịnh hót, vào lúc này nếu là hắn nói mình mời khách trái lại không đẹp. Ừ, nếu là hắn làm như vậy, phòng trừng tiểu trợ lý bữa cơm này đều ăn không sống yên ổn. Đến vẫn thấp thỏm xuống, Tô Dương đối với tính cách nhu nhược, lại khá là ngại ngùng loại này nữ sinh vẫn ôm hào cảm. Hay là yêu ai yêu cả đường đi, hắn luôn có thể tại đây loại người trên người nhìn thấy Yến Tiểu Hà ảnh tử. Mặt khác, liền hiện nay tới nói, hắn cùng với tiểu trợ lý quan hệ tốt một điểm vẫn là rất quan trọng. Dù sao, đối phương thường xuyên đến Thiên Mệnh Chi Tử tiểu điếm, đối Thiên Mệnh Chi Tử khắp mọi mặt đều tương đối quen thuộc. Có đối phương ở, hắn đối phó Thiên Mệnh Chi Tử cũng dễ dàng chút. Cơm rang trứng, Chu Tổng ngươi là cảm thấy cái này tiện nghi vì lẽ đó điểm đi. Kỳ thực ta cảm thấy nơi này ba tiên bánh sủi cảo ăn ngon nhất. Chu Tổng ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền. Tề Mộng làm ra một bộ không thiếu tiền dáng dấp, nhưng trong lòng đang chảy máu. Dù sao hai loại đồ ăn giá cả chênh lệch đủ gấp ba. Một ván ba tiên bánh sủi cảo sắp tới 600 khối. Nàng đến thăm nhà này Chu Thần phòng ăn cũng có hơn một tháng. Cũng bất quá là liền ăn một hồi mà thôi. Vẫn là câu nói kia. Quá đắt, ba tiên bánh sủi cảo so với cơm rang trứng ăn ngon. Tô Dương nhíu mày. Ừ, vậy tệ điểm nước dùng diện. Ôi chao, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Chu Tổng, ta mới vừa nói là ba tiên bánh sủi cảo ăn ngon nhất. Không phải nước dùng diện. Tô Dương một mặt bình tĩnh. Nói, được rồi, khách khí với ta cái gì? Tiền lương của ngươi đều là ta phát. Ta còn có thể không biết ngươi trong túi có mấy ít tiền. Lần đầu tiên tới, cho ngươi cái biểu hiện cơ hội. Cho ngươi mời ta ăn cơm. Lần sau đến, ta xin ngươi. Tiểu trợ lý khuôn mặt đỏ chót, lúng túng nói, như vậy sao được, nào có để lãnh đạo mời ăn cơm. Tô Dương nói, ta lại không thiếu tiền. Tiểu trợ lý nhẹ giọng nhận biết, không phải nhiều tiền thiếu vấn đề. Này, này không phù hợp quy củ. Tô Dương thái độ rất ôn hòa, nói những kia làm gì, ngươi là phụ tá của ta, cũng không phải người ngoài. Nếu muốn ăn nói, sau đó thường xuyên đến là được rồi. Nhớ tới muốn hóa đơn, ta cho ngươi chi trả. Chuyện này, càng nguy, Chu Tổng, đây là lấy quyền mưu tư. Tiểu trợ lý khuôn mặt đỏ hơn, đè lên cổ họng nói chuyện, sợ bị người khác nghe thấy. Không biết còn tưởng rằng đây là một mới vừa trộm đồ vật bị tóm lấy tiểu mao tặc. Tô Dương không phản đối, nói, công ty đều là nhà ta, ở đâu ra lấy quyền mưu tư? Tiểu trợ lý vẫn cảm thấy không thích hợp. Có điều, Tô Dương không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Hắn nói, ngươi nếu như cảm thấy xin lỗi nói, liền giúp ta khó khăn đi. Mỗi ngày tới nơi này ăn cơm, sau đó đem lúc ăn cơm gặp phải chuyện tình hồi báo cho ta một hồi. Sự tình rất nhanh sẽ quyết định. Đối với sở hữu trăm tỷ tập đoàn công tử nhà giàu ca tới nói, mỗi tháng mấy ngàn khối tiền cơm chi ra được kêu là chi ra sao? Sau khi ăn xong phẩm hai chén rượu đỏ còn chưa hết cái kia giá cả. Mấy ngàn khối, tại Thiên Mệnh Chi Tử bên người an cái cơ sở ngầm. Này bút tiêu tốn vẫn là đáng giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.